Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 584, chương 584, Twilight. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lần này Dozono mua vũ khí trang bị hơi nhiều. 50.000 chi súng trường tự động. 300 thật ban dùng súng máy. Trên 1 triệu phát đạn. Còn có những thứ khác đan binh trang bị. Đổi trác tới khoáng sản do siêu năng khoáng sản tiếp thu. Vàng thì dùng cho xây dựng xe pick công binh xưởng. Vương quốc bai xin giao thông để cho người khó chịu. Cho dù vương quốc tốn nhiều khổ tâm cải thiện giao thông hoàn cảnh. Nhưng sửa đường không phải một sớm một chiều có thể sửa xong. Tỉnh X xe pick thu phục không có thời gian bao lâu. Giao thông xây dựng chưa hoàn toàn bầy. Từ đông bộ vận chuyển vũ khí đến tây bộ dây dưa lúc lâu. Rất phiền toái. Cho nên quân liên chỉ bày mưu đặt kế hậu cần bộ ở tỉnh X xe pick thành lập mới công binh xưởng. Xe pick công binh xưởng tập súng ống sản xuất tuyến. Chiến xa sản xuất tuyến. Pháo binh sản xuất tuyến. Máy bay xưởng chế tạo làm một thể. Một người lính công xưởng liền có thể thỏa mãn một khu quân đội trang bị tiêu hao. Vô cùng cái chiến lược ý nghĩa. Dozono không để cho Trương Dịch Phong thất vọng. Trong tay có vũ khí. Dozono quân tự do trắng trợn khuếch trương quân. Số người đạt tới kinh khủng 150.000 người. Mặc dù là một đám người ô hợp. Nhưng nhân viên một cây súng. Coi như loạn đả cũng có thể lừa gạt chết mấy người. Cho nên, nước Indonesia chú Papua quân đội ổn định bị bại. Đã mất 1/3 lãnh địa. Lúc này mới giống dạng mà. Nhìn Ponson đưa tới tình báo. Trương Dịch Phong hài lòng gật đầu một cái. Rồi sau đó rời đi cung cầu vồng đi Hà Cung. Thăm hỏi vợ con. Mịch Hà. Chấm ngoặc kép. Đi vào Hà Cung. Trương Dịch Phong há mồm liền kêu. Nhưng phát hiện Hạ Mịch Hà ngồi ở trước cửa sổ. Tay nhỏ bé nâng cằm. Nghiêm túc đọc sách. Nàng đã là hai đứa bé mẹ. Nhưng nàng trên người thuần đẹp. Một chút cũng không có thiếu. Ngược lại càng phát ra nồng nặc. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào trên mặt nàng. Lại để cho Trương Dịch Phong thấy được duy mỹ nữ thần pho tượng. Trương Dịch Phong nhẹ nhàng đi tới. Không đành lòng phá xấu xa cái này bức cảnh đẹp. Không nghĩ tới nằm ở giường trẻ sơ sinh bên trong hai đứa nhỏ người. Thấy Trương Dịch Phong nhất thời oa oa khóc lớn. Đem Hạ Mịch Hà thức tỉnh. Phong, người tới. Hạ Mịch Hà không động. Nhìn Trương Dịch Phong thuần thục ôm lấy một đôi con gái dụ dỗ. Rất nhanh. Linh Huyên, Linh Miểu liền đừng khóc. Hai đôi đen đá quý tựa như ánh mắt xoay tít nhìn Trương Dịch Phong. Hồng tút tút tay nhỏ bé vỗ. Nhìn như rất hưng phấn. Các nàng rất thân ngươi đây. Hạ Mịch Hà cười nói. Trương Dịch Phong trợn trắng mắt một cái. Linh Huyên, Linh Miểu là con gái ta. Không hôn ta hôn ai. Đúng rồi, ngươi đang nhìn cái gì? Này... Một vị nước Mỹ nhà văn viết tiểu thuyết, tên là Twilight, rất tốt xem, Hạ Mịch Hà đem trong tay cảo kiện đưa cho Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong liếc liếc về trong ngực con gái, một tay ôm một cái, hắn vừa không có ba cái tay, không xem được, Hạ Mịch Hà tỉnh ngộ, che miệng cười khẽ, nội dung chủ yếu là cái gì? Trương Dịch Phong ôm đứa trẻ ngồi ở nàng bên người. Viết là một vị trường cấp 3 cô gái cùng thanh xuân đẹp trai quỷ hút máu tình yêu lãng mạn câu. Chuyện, ta cảm thấy nàng viết thật rất tốt. Có xuất bản giá trị. Cho nên đâu, ta phải đem quyển sách này xuất bản quyền mua lại. Hạ Mịch Hà cười nói. Thanh Hà nhà xuất bản thành lập thật lâu. Một quyển sách cũng không có xuất bản qua. Tiếp tục như vậy nữa liền phải đóng cửa rồi, ừ. Người cảm thấy có thể xuất bản vậy thì xuất bản đi. Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Không có phản đối. Thanh Hà nhà xuất bản giao cho Hạ Mịch Hà. Trương Dịch Phong không muốn xê tay. Hơn nữa hắn cũng không hiểu phương diện này sự việc. Đúng rồi. Cùng tác giả nói lúc này tận lực đem điện ảnh và truyền hình quyền soạn lại. Điện tử bản quyền nói tiếp. Trương Dịch Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói như thế. Hạ Mịch Hà nhìn Trương Dịch Phong, hỏi, người cảm thấy quyển sách này có thể thay đổi bệnh thành điện ảnh? Chưa có xem qua, không biết, nhưng là có chuẩn bị vô hại. Người cảm thấy quyển sách này có hỏa hoạn tiềm chất, vậy thì nhất định có giá trị. Mỗi quyển sách đều có thể soạn lại thành phim điện ảnh và truyền hình. Chủ yếu là xem soạn giả làm sao đổi, có thể thành tựu dự trữ tài liệu thực tế. Trương Dịch Phong nói, ta biết rồi. Hạ Mịch Hà gật đầu một cái. Ở Hà Cung ngây ngẩn một hồi, Trương Dịch Phong liền đứng dậy rời đi. Mà Hạ Mịch Hà chính là cầm lấy điện thoại ra bấm Twilight tác giả Fanny điện thoại. Nhắc tới Hạ Mịch Hà cùng Fanny biết cũng là duyên phận đây. Ngày hôm qua nàng đi Vương Thành thư viện đọc sách, bởi vì tới thời gian quá sớm. Riêng lớn thư viện lầu 3 trừ nhân viên quản lý thư viện chính là Fanny. Fanny vô tình bây giờ thấy nhân viên quản lý thư viện đối với Hạ Mịch Hà đặc biệt cung kính. Trong lòng tràn đầy tò mò. Mơ hồ cảm thấy Hạ Mịch Hà nhìn rất quen mắt. Rời đi thư viện, Fanny quên mang tiền. Cùng tài xế taxi phát sinh cãi vả. Hạ Mịch Hà thấy vậy trợ giúp Fanny. Sau đó hai người nhận biết. Giữa nữ nhân hữu nghị rất kỳ quái. Bởi vì có chung nhà văn mộng. Hai người rất nhanh là được bạn. Làm Fanny nghe được Hạ Mịch Hà giới thiệu mình thân phận chân thật. Fanny mới chợt hiểu ra. Hạ Mịch Hà đem Fanny hẹn đến cầu vồng quảng trường vùng lân cận tiệm cà phê. Bai Xin cà phê bởi vì Vương quốc Bai Xin sức ảnh hưởng nổi danh hải ngoại. Đã trở thành một loại lưu hành thức uống. Tiệm cà phê ở Vương quốc Bai Xin tùy ý có thể gặp. Fanny, Twilight ta xem qua. Ta hy vọng xuất bản ngươi tiểu thuyết. Vào ngồi sau đó, Hạ Mịch Hà đi thẳng vào vấn đề nói. Xuất bản, Fanny mặt đầy nghi hoặc. Đúng vậy, Fanny, người không biết người tiểu thuyết có nhiều mê người. Mấy ngày nay ta cũng nhìn mê mẫn. Thiếu chút nữa đem con đều quên. Hạ Mịch Hà cười hì hì nói. Nhưng mà, ta không có sáng tác kinh nghiệm. Quyển sách này là ta đang nằm mơ sau đó động viết tay. Chấm ngoặc kép, Fanny. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Hạ Mịch Hà nói. Đem tiểu thuyết giao cho ta Thanh Hà nhà xuất bản đi. Đem ngươi tới sẽ là thế giới bán chạy sách nhà văn. Fanny cười. Nàng cũng không cảm giác được mình sách có thể có như vậy tính. Bất quá Hạ Mịch Hà muốn xuất bản Twilight. Fanny trong lòng cũng có mang một chút hy vọng. Không do dự liền sắp xuất hiện bản quyền cho Hạ Mịch Hà. Trừ những thứ này ra. Hạ Mịch Hà còn chuẩn bị nói trước tốt lắm Twilight điện ảnh và truyền hình quyền soạn lại. Điện tử bản quyền chuyển nhượng hiệp nghị. Fanny bị Hạ Mịch Hà cử động chọc cười. Soạn lại thành điện ảnh. Fanny không hề nghĩ tới đâu. Không nói hai lời liền ký hiệp nghị. Hạ Mịch Hà cho ra bản quyền chi phí cao vô cùng. Để cho Fanny khó mà cự tuyệt. Phải biết nàng nhưng mà ba cái mẹ của đứa bé. Một vị toàn chức bà chủ. Căn bản không có nguồn kinh tế. Cái này bút tiền nhuận bút sẽ để cho nàng sinh hoạt trở nên dễ dàng hơn. Còn có thể để cho chồng thiếu bôn ba một ít. Sau này được gọi vì sau Harry Potter thời đại ma huyễn cự chứ. Ở nơi này dạng trùng hợp Hạ Hoa rơi Trương Dịch Phong tay. Tránh sự nói xong, Hạ Mịch Hà cùng Fanny rỗi rãnh trò chuyện. Hai người cũng đối với sáng tác cảm thấy hứng thú. Hơn nữa lại là mẹ. Có rất nhiều chung nhau đề tài. Càng trò chuyện càng thân gần. Cuối cùng Hạ Mịch Hà thậm chí khuyên Fanny di dân Vương quốc Bai Xin. Fanny rất động tâm. Bởi vì mấy ngày qua tới Vương quốc Bai Xin du lịch. Đã đem Vương quốc Bai Xin sờ thấu. Quốc gia này rất nghèo. Nhưng là tràn đầy tinh thần phấn chấn. Phúc lợi chính sách ưu việt. Nhất là thành tựu Vương quốc Bai Xin quốc dân có thể miễn phí nhận sinh mạng số 1 cám dỗ. Để cho người thật khó mà cự tuyệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-lam-cam-con Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.